12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 25, góc truyện audio.com. Hồ sơ sức khỏe, tên, Long Bảo Bình, sinh ngày, 30/02/1999. Chiều cao, cân nặng, bệnh tật, máu trắng giai đoạn cuối. Đây là, Kim Như bàng hoàng hỏi. Cậu ấy bị máu trắng giai đoạn cuối. Sắp phải phẫu thuật ghép tủy nhưng tỷ lệ thành công là 25. Khó lòng qua khỏi, Bạch Dương thẳng thắn trả lời. Vậy đó là lý do. Hức, hức, Bảo Bình à, cậu ngốc lắm. Song Ngư trầm buồn nói. Nước mắt lã chã rơi. Tên ngốc đó, sư tử bực mình vì thằng bạn mình. Nó cũng chả thèm nói với mình một tiếng. Song Ngư à, có khi bây giờ là chưa muộn đâu. Em hãy đến bên cậu ấy đi. Cự Dê đặt tay lên vai Song Ngư nói. Đúng đó, hãy nói với cậu ấy là bọn này xin lỗi. Song Tử xấu hổ nói. Cô hiểu nhầm tên đó thật rồi. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người đang rất ủng hộ mình khiến cô cũng cảm thấy có ý chí hơn. Nhưng, nói thì dễ nhưng làm thì khó đó. Bây giờ có biết thằng đó đang ở đâu đâu mà nói. Ma kết vào thẳng vấn đề. Câu nói này khiến ý chí của Song Ngư giảm đi một nửa. Khỏi lo, giờ này cậu ấy hay ở bệnh viện Zodike để kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật. Bạch Dương thờ ơ trả lời. Đó, Song Ngư, mau đi đi, xử nữ động viên, đúng đó, nhanh lên không kịp, Thiên Bình xua đuổi. Song Ngư thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng hoàn hồn rồi chạy nhanh ra cửa phóng đi mất. Để lại 10 con người ngồi ngoài phòng khách, tìm nhanh hơn dự kiến nha. Thiên Bình khen như mỉa, tớ mà lị, Bạch Dương tự sướng, nhưng tại sao cô tìm được hồ sơ này? Tất cả những thông tin cá nhân về người trong bang tôi đều được bảo mật cẩn thận mà. Nhân Mã nói, chưa một hacker nào phá được, mà theo như ban nãy thì Thiên Bình còn chả biết. Thiên Yết nhận xét, đơn giản vì cậu ta không khám sức khỏe ở nơi mà mấy anh cho người trong bang kiểm tra. Cậu ta đi khám ở nơi khác mà tình cờ nói lại do người quen của tôi quản lý. Bạch Dương giải thích, người quen gì chứ, rõ ràng là người đó còn gì. Thiên Bình khích đều, người đó, mà kết nhíu mày, cân, cậu im đi, Bạch Dương hơi đỏ mặt trông rất đáng yêu. Ồ, Bạch Dương is in love. Cái này mới nha, ai đó, xử nữ tò mò, không ai cả, Bạch Dương đỏ mặt cúi gằm xuống, không ai sao đỏ mặt, sư tử đả kích, ai em đi, giới hạn chịu đựng lên đến đỉnh điểm, hét lớn rồi chạy thẳng lên gác, hai, mấy người đùa quá rồi kìa, Song Tử thở dài, mà đó là ai mà cậu ấy cáu vậy, Cự Dai cũng tò mò, một người quan trọng đối với cậu ấy. Cậu ấy ghét bị mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người họ. Thiên Bình giải thích, quan trọng thế nào? Thiên Yết hỏi trong đó chứa bao nhiêu ẩn ý liếc ma kết. Người cậu ấy coi như tấm gương, coi như bố như mẹ, hơn cả cuộc đời. Thiên Bình khẳng định, quan trọng vậy sao? Ma kết bực tức nghĩ, anh cũng chả hiểu sao mình lại bực. Rõ ràng anh thích Dương Nhi, em gái của hai thằng trời đánh kia. Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến cô gái này? Phải chăng cô quá giống? Song Ngư chạy nhanh nhất có thể để đến được bệnh viện Zodike. Cô đi không thèm chú ý đến mọi người xung quanh. Phóng đi như người mất hồn. Ai ai cũng phải tránh đường cho cô đi. Dầm, tôi xin lỗi. Song Ngư cuối cùng cũng đâm vào một tên con trai. Vội vàng xin lỗi, đứng dậy đi tiếp nhưng... Này cô em, tưởng xin lỗi vậy là xong à? Tên con trai kia nhanh tay giữ cô lại, đâm vào bổn thiếu gia đây. Định tạ lỗi sao, một tên khác nâng cằm cô lên. Con nhỏ này trông cũng có vẻ xinh đó. Chi bằng, một tên khác nhìn cô với ánh mắt dã thú. Này, tôi đã xin lỗi rồi. Các anh còn muốn gì nữa? Song Ngư vì đang vội nên lớn tiếng nói. Còn gân cổ lên cãi nữa. Bổn thiếu gia rất thích. Tên này không thấy khó chịu mà còn tỏ ra vô cùng hứng thú. Mấy anh, định làm gì? Song Ngư cảm thấy khá sợ trước ánh mắt của ba tên này. Biết sợ cơ đấy, tên kia cũng bắt đầu sướng. Ba tên này càng ngày các tiến gần, áp sát cô vào tường. Hai người đứng bên cạnh cô, không cho cô lối thoát, Không xong, ngư quá sợ không dám làm gì. Chỉ nhắm mắt mặc cho số phận. Bốp chúng mày định làm gì đấy? Một người đàn ông tiến tới. Đấm vào mặt tên đó giải vây cho cô. Đồng tử cô từ ngỡ ngàng chuyển sang mừng rỡ khi nhìn thấy người con trai ấy. Bảo Bình, Song Ngư, cậu có sao không? Bảo Bình cúi xuống cầm tay Song Ngư. Không sao, Bảo Bình, cậu ngốc lắm, tại sao lại giấu tớ chuyện như vậy? Song Ngư đấm thùm thụp vào vai Bảo Bình. Giấu cậu, Song Ngư, cậu đã biết, Bảo Bình thoáng ngạc nhiên. Biết hết rồi, cậu ngốc lắm, Song Ngư gào lớn, cậu muốn trách tớ thế nào cũng được nhưng phải ra khỏi đây đã. Bảo Bình cảnh giác về ba thằng kia cũng vừa hồi phục sau cú đấm của cậu. Mày là thằng nào, dám cướp mồi ngon của bọn này? Tên kia bực tức vì bị đấm nói. Người yêu em à, để anh kiểm tra trình độ nhé. Thụp, một tên khác vừa nói vừa đấm một phát vào bụng Bảo Bình. Bảo Bình, Song Ngư gào lớn, trình còn kém lắm, dám cướp mồi của bọn này. Tưởng thế nào, một tên khác cũng vừa nói vừa đá vào người Bảo Bình. Bảo Bình không bao giờ phải đi chiến đấu nên cũng chỉ biết vài thế phòng thân. Không thể nào bằng sư tử hay ma kết được. Hơn nữa, vết thương ở vai cũng chưa lành hoàn toàn. Bây giờ bị kích động mạnh thế nào sao chịu được. Nhưng cậu vẫn một mực che chắn cho Song Ngư. Song Ngư thì bất lực ở sau lưng Bảo Bình. Cô khản tiếng cầu xin ba tên này tha cho anh nhưng chúng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Anh kiểm tra hộ cô em rồi đó. Cua kém, người như hắn sống chỉ chật đất. Anh giúp cô em thoát khỏi kiếp làm người yêu hắn rồi nha. Một tên sau khi đánh Bảo Bình một hồi cũng đâm chán nói. Thôi, đi về, một tên khác cũng nói. Vừa bị đấm xong nên lòng cũng chả còn hứng thú chơi nữa. Bực tức kéo hai đứa kia về. Sau khi ba tên đó đã đi khuất, Song Ngư chạy đến bên Bảo Bình. Người cậu đã sớm bị máu làm cho bẩn hết. Khắp người toàn là máu. Song Ngư sợ hãi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Chết tiệt, điện thoại hết pin. Song Ngư định chạy ra ngoài kiếm người giúp thì bị Bảo Bình kéo lại. Sao cậu làm vậy? Song Ngư trách móc, mạng tớ ngắn lắm, nhưng cậu vẫn còn dài. Phải cố gắng sống cho thật tốt chứ. Tớ yêu, Bảo Bình nói được nửa câu thì ngất đi. Không, cách chương.